Chiến thần Hào Môn, chương 1073, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1073 chương Bắc Phương điện thoại. Người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người an ninh kia, làm sao chưa từng nghĩ đến. Vẫn còn có người dám hoàn thủ. Nhất thời nổi giận, hắn giơ lên một cước, nghiêm khắc đá về phía Giang Ninh. Người muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, phanh, có thể bay rớt ra ngoài, vẫn là hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Giang Ninh chân, nhanh hơn hắn, trực tiếp đưa hắn đá bay xuất môn, trên mặt đất lăn vài vòng, đứng lên cũng không nổi, xa xa. Đang ở hút thuốc lá Vương Tuyền, lại càng hoảng sợ, lập tức đứng lên, thuốc lá trong tay đều rớt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đánh ta nữ nhân, Giang Ninh nhãn thần trong nháy mắt lạnh xuống, Thiên Vương lão tử chưa từng gan này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn vừa quay đầu. Nhìn một cái khác bảo an, lạnh lùng con ngươi, làm cho người an ninh kia vừa mới nâng tay lên, nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung, không thể động đậy, kinh khủng sát khí, hầu như trong nháy mắt, làm cho phía sau lưng của hắn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Giang Ninh một bước bước đi qua. Trực tiếp từ người an ninh kia bên người đi qua. Không khí chung quanh, đều giống như lập tức chậm lại. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuống trên mặt đất người an ninh kia. Điềm nhiên nói, ai cho phép các ngươi ép mua ép bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đừng xen vào việc của người khác. Nhân viên an ninh kia thanh âm run rẩy. Cắn răng nói, ở Nam đảo loạn xuất đầu, ngươi sẽ biết tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Giang Ninh trực tiếp một cước đạp xuống, răng rắc vài tiếng, không biết đạp gãy người an ninh kia mấy chiếc xương sườn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A. Bảo an nhất thời kêu thảm lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không muốn nói, vậy cũng không cần nói. Giang Ninh quay đầu, trông chừng tiệm trong kia cái, trong tay còn cầm dây chuyền người bán hàng, hơi hơi hí mắt, còn mạnh hơn vội vã chúng ta mua sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bán hàng kia, nào dám nói, trong tiệm du khách, lập tức nhao nhao ly khai cái này hắc điếm, đứng ở Giang Ninh phía sau đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, Nam đảo du ngoạn vòng tròn, đã vậy còn quá loạn, ở online chỉ có thể linh tinh chứng kiến mấy cái tin tức. Sợ rằng đều là bị bọn họ thanh lý qua. Lúc này mới tới ngày đầu tiên. Đầu tiên là bị cao tốc khu phục vụ giá trên trời mặt hù được. Hiện tại lại là này ép mua buộc bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi quá đáng a, chưa từng người quản sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều phẫn nộ được không được. Ở đâu có gặp qua loại chuyện như vậy. Không ít người, Trực tiếp cầm điện thoại lên. Đánh trách cứ điện thoại. Có thể đánh nửa ngày. Cũng không có được một cái hội xử lý hồi phục. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trách không được. Những người này dám lớn lối như thế. Chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tuyền chạy tới. Sắc mặt có chút khó coi. Nơi nào nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Hai bảo vệ bị đánh. Vậy chuyện này, có thể gặp phiền toái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy lại là Giang Ninh. Tức giận đến sắc mặt đều trắng. Tại sao lại là ngươi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lại chữ. Nhất thời làm cho Giang Ninh nhíu mày. Làm sao? Ngươi cảm kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nhìn Vương Tuyền. Cố ý dẫn chúng ta vào cái tiệm này ép mua buộc bán. Sau đó chào ngươi quất điểm kiếm tiền thật không? Ngươi nói bậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tuyền trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Ngay lập tức sẽ khôi phục. Đừng ngậm máu phun người. Chuyện của ngươi. Ta chờ một lúc tính với ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra. Cho Cao Bồi gọi điện thoại. Loại chuyện nhỏ này. Còn không có tư cách vận dụng thân phận của hắn. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi danh nghĩa tới. Cũng đã đủ rồi. Nam Đảo. Quản lý du ngoạn nghề nghiệp người. Làm cho hắn lập tức tới tìm ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh liền một câu nói này. Có người. Chọc giận ngươi tẩu tử mất hứng. Cái này còn rất cao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Bồi vừa nghe. Nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu không phải là tại phía xa phương Bắc. Hắn sợ rằng sẽ trực tiếp qua đây. Một cái tát tát chết Na Hai bảo vệ. Điện thoại từ phương Bắc. Trực tiếp đánh tới Nam Đảo. Dường như tiếng sấm thông thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá 20 phút. Một cái có chút đầu hói người đàn ông trung niên. Hoảng hoảng trương trương chạy tới. Sắc mặt đã tái nhợt tới cực điểm. Bắc Phương điện thoại a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đời này. Cảm thấy có thể nhận được tỉnh thành điện thoại. Cũng đã là cuộc đời hắn đỉnh núi. Làm sao cũng không còn nghĩ đến. Dĩ nhiên sẽ có Bắc Phương đại nhân vật. Gọi điện thoại cho hắn. Chỉ là. Cái này dường như. Cũng không phải là chuyện tốt. Đối phương tức giận giọng nói. Làm cho hắn thấp thỏm lo âu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.